Phong Thần Châu, chương 3379, chỉ là linh thức của hắn dễ tiêu diệt như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tần Ninh có vẻ tỉnh táo, chỉ là giờ phút này Lôi Vương còn tỉnh táo hơn. Ông ta biết mình mạnh hơn Tần Ninh, mạnh rất nhiều. Cảnh giới vương giả, biển linh thức vạn mét, Tần Ninh thì sao? Biển linh thức còn chưa hình thành, hơn nữa mới chỉ là nhất bộ thiên nhân, linh thức có hạn, cửu long thôn thiên. Vừa gào lên một câu, trong nháy mắt chiều dài của 9 con hỏa long đã tăng lên thành mấy trăm, hóa thành dài trăm trượng, hung dữ mạnh mẽ trong sơn cốc. Sắc mặt của Lôi Vương vẫn không thay đổi, cho dù Tần Ninh có bao nhiêu tài năng, chắc chắn hắn vẫn sẽ thua thôi. Thiên Lôi đao kiếm, Lôi Vương vung một tay ra, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một thanh đao, một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Ông ta quơ đao kiếm, Lôi Vương thận trọng chém xuống, đao kia, kiếm kia không chỉ chém về phía cửu long của Tần Ninh, mà còn đang chém vào linh thức của Tần Ninh. Linh thức của ông ta mạnh mẽ, linh thức của Tần Ninh nhỏ yếu, chém hết linh thức của Tần Ninh cũng sẽ chết. Cho dù như thế nào, chắc chắn không thể để cho Tần Ninh sống sót qua lần này được. Lúc này một tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, sức mạnh ngưng tụ trên cả người Tần Ninh, linh thức của hắn không ngừng bị linh thức Lôi Vương chặt đứt. Chỉ là Tần Ninh vẫn không hề cuống quýt, không ngừng tụ tập linh thức, dần dà, Lôi Vương phát hiện ra không thích hợp, dường như linh thức của Tần Ninh vẫn đang liên tục không ngừng, vĩnh viễn không có khả năng tán loạn, điều này không giống bình thường. Giờ phút này, ánh mắt của Lôi Vương có vẻ lạnh lùng, Tần Ninh lại không thèm để ý, hừ, linh thức liên tục không ngừng, cuối cùng Lôi Vương cũng không nhịn được, nếu như thế, bản vương sẽ dùng một hơi, trực tiếp phá tan linh thức của ngươi. Vậy ngươi phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh này không đã. Tuy Tần Ninh là nhất bộ thiên nhân, thế nhưng lại có cơ thể mạnh mẽ, cộng thêm có bảo khí siêu phẩm như Xích Dương Long Luân, muốn phòng ngự căn bản không hề tốn sức. Lôi Vương muốn chém giết cơ thể của hắn gần như là không có khả năng, chỉ có một cách duy nhất là tiêu diệt linh thức của hắn. Chỉ là linh thức của hắn dễ tiêu diệt như thế sao? Sắc mặt Lôi Vương lạnh lẽo, nếu giết Tần Ninh phiền toái như vậy, ông ta là vương giả còn có mặt mũi nào nữa? Khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, một linh thức hóa thành thân thể Lôi Vương, trong nháy mắt đã tràn vào bên trong linh thức của Tần Ninh. Giờ phút này, hai thể linh thức đang gặp nhau trong đầu Tần Ninh. Cách chương,